là trốn. Rồi Sanyutana ở đây chúng ta dịch là phước, gọi là triền, triền phước, kiết sử hay thần thúc đều gọi được hết. Kiểu Sanyutana tức là 10 sợi dây trói buộc chúng sanh, 10 sợi dây ràng buộc chúng sanh trong dòng sanh tử luân hồi, không cho tháo ra, không cho tháo ra. Thì thân kiến ở đây là gì? Khi mà còn là kẻ phàm phu thì chúng ta luôn luôn trong tiềm thức hay có một cái định kiến, có một cái sự cố chấp, một sự ngộ nhận sai lầm là ta, là của ta, là sở hữu của ta. Mặc dù chúng ta là những người, những vị tu sĩ xuất gia theo Phật giáo đã hiểu biết kinh điển, đời là vô thường, khổ não vô ngã, biết vậy đó. Nói là vô ngã nhưng mà thực ra thì bản chất của chúng ta vẫn còn, vẫn còn chấp bản ngã, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Sắc quẩn này là ta, là của ta. Nếu mà không chấp như vậy thì nói sao nói rằng lúc này tôi mập, tôi ốm, chắc gì vậy? Còn nếu như mà thọ quẩn mà mình không chấp là của ta, là ta, là sở hữu của ta, không có bản ngã liên hệ với thọ quẩn, thì làm sao mà chúng ta chấp là tôi buồn, tôi vui, tôi cảm thấy bất mãn, vân vân. Thì như vậy trong trường hợp đó là chúng ta chấp thọ quẩn, tưởng quẩn. Tôi nhớ nhà, tôi nhớ bạn, tôi nhớ quê hương chẳng hạn. Tôi nhớ cái gì tôi cũng nhớ, mà nhớ cũng tôi, gắn liền với tôi đó. Vậy là chúng ta chấp tưởng quẩn liên hệ bản ngã thôi. Còn hành quẩn liên hệ bản ngã, làm phước cái hành động thiện, tâm thiện sanh khởi, mà cứ nói là tôi làm phước, tôi bố thí, tôi trì giới, tôi tham thiền, tôi thở ra, tôi thở vô. Cái bụng tôi sờm phòng, cái bụng tôi sợp, thì vậy có cái tôi trong đó rồi, là chấp theo cái thân kiến nặng ghê lắm. Còn chấp theo thức quẩn, ví dụ bây giờ nói tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy nghĩ, vì tu đừng quên, kể từ khi mà chứng được đạo dự lưu, tiếp đó là tâm quả dự lưu sanh khởi, thì đối với vị này không còn cái tình trạng mà vị đó ngộ nhận một cách sai lầm như vậy nữa. Mặc dù trong đời sống vị đó vẫn sử dụng những cái từ chế định để mà gọi tôi hay anh, gọi ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai chứ. Nhưng mà vị đó nói là nói như vậy, nhưng trong thâm tâm của vị đó không hề có cái sự cố chấp, không hề có sự ngộ nhận. Còn đối với chúng ta là kẻ phàm phu thì luôn luôn nó có một cái gì đó nó dính dáng cái bản ngã trong cái bản, trong cái ngũ quẩn. Do đó cho nên vị tu đầu quần đã diệt thân kiến. Hoài nghi là như thế nào? Mình có đức tin với Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, chúng ta có đức tin về kiếp quá khứ, đức tin về những cái gì hiện hữu hiện tại, về tương lai, nhưng mà điều chúng ta vẫn còn có sự hoài nghi. Có đôi lúc chúng ta hoài nghi, hoài nghi là cái gì? Không phải là chúng ta nghi ngờ về Đức Phật, thật sự chúng ta không nghi ngờ Đức Phật, nhưng mà có những điểm chúng ta không quyết tin về Đức Phật, vì chúng ta hiểu không tới, cho nên không có quyết tin nơi Đức Phật, không có quyết tin vào giáo pháp, không quyết tin vào tăng chúng. Nếu mà chúng ta đã quyết tin vào Đức Phật, giáo pháp, chư tăng, không có sự hoài nghi, thì trong trường hợp mỗi khi mà chúng ta bình thường chúng ta ngồi học pháp thì chúng ta nói nghe ngon lắm. Tôi không có cầu nguyện cái gì hết, tôi chỉ biết là Atahi Atano là thô ta, là chỗ nương tựa của ta thôi. Nhưng mà khi mà mình bị cái gì rồi đó quản quá, cầu nguyện chư thiên giúp đỡ này kia, nguyện giái này giái nọ, mai là chúng ta chưa giáo địa. Cái đó chúng ta còn hoài nghi Phật quá đi, hoài nghi pháp quá, cho nên không có quyết tin được. Chúng ta chưa có quyết tin được điều đó, cho nên ngay trong lúc mà chúng ta hữu sự, ngay trong lúc đó chúng ta liền bỏ Đức Phật qua một bên, bỏ giáo pháp qua một bên, là chúng ta nghĩ đến một cái gì đó nó quyền bí, cái việc gì đó nó toàn năng để mà có thể cứu rỗi cho chúng ta được. Thì như vậy rõ ràng đức tin chúng ta đối với Phật pháp tăng thì chúng ta còn có sự hoài nghi ghê gớm. Rồi bây giờ giới cấm thủ, vì tu được hoàn diệt được giới cấm thủ, kẻ phàm phu của chúng ta giới cấm thủ vẫn còn. Giới cấm thủ silapataparamata là gì? Có nghĩa là chúng ta còn câu nệ những cái hình thức, mà những cái hình thức vô ích vô bổ mà chúng ta cho rằng đó là chánh pháp, đó là việc cần phải làm, đó là con đường chánh đạo cần phải đi trên trên hành trình giải thoát. Chúng ta sai lầm cái chỗ đó, bởi vì chúng ta chưa thấy rõ thánh đạo. Do đó cho nên cái gì mà nó trái ngược lại với thánh đạo, tức là con đường của bậc thánh để đạt đến niết bàn, chúng ta chưa thấy rõ. Do vậy cho nên bây giờ chúng ta tu thiền thì không ra thiền, pháp học thì không ra pháp học. Do vậy cho nên chúng ta mới chấp vào những cái cổ lệ, những cái nghi thức, những cái hình thức tôn giáo cúng kiến rồi chẳng hạn, làm cho nó ra vẻ linh linh, thiên linh linh, địa linh linh gì đó. Đó, cái trường hợp đó là chúng ta rơi vào cái tình trạng giới cấm thủ. Đừng có nói rằng chúng ta là Phật giáo nguyên thủy rồi chúng ta không có giới cấm thủ. Giới cấm thủ còn ghê gớm lắm, còn ảnh hưởng Bà La Môn giáo nhiều lắm. Do đó cho nên trong mỗi trường hợp này chúng ta phải hiểu kẻ phàm phu chúng ta bị dướng vào ba cái trường hợp này, nhưng mà đối với tu đồng quần thì không có ba trường hợp đó xảy ra. Ba kiếp sử đó đã đoạn tận. Vị tu đồng quần dù cho có chết, vị đó cũng không bao giờ mà có sự nghi ngờ về Đức Phật giáo pháp và tăng chúng. Mà vị tu đồng quần cho dù có ai đến quyến rũ và mua chuộc bằng tiền bạc, bảo vị đó hãy thờ cái này cúng cái kia, vái lại cái nọ, hãy chấp trì theo cái hành tu như thế này như thế này, nhưng vị tu đồng quần thấy rõ là cái việc chấp trì cái hình thức đó không nhằm vào cái mục đích giải thoát, không phải là con đường thánh đạo, thì vị tu đầu quần ngài dứt tuyệt cái danh lợi đó, ngài không chấp nhận dầu cho bị mua chuộc. Còn kẻ phàm phu chúng ta thì khác. Thì trong trường hợp với chúng ta phải biết rằng cái mãnh lực của đạo tu đầu quần không phải đơn giản. Đó là thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Chấm xuống dòng. Tâm đạo dự lưu, tâm đạo dự lưu là nhân thiện, là nhân thiện phát thành quả dự lưu. Nhân thiện phát thành quả dự lưu. Chấm xuống dùng. Tâm đạo dự lưu nếu nói về trạng thái, nếu nói về trạng thái giác ngộ, nếu nói về trạng thái giác ngộ thì chỉ có một thứ, chỉ có một thứ một thứ tâm chỉ có một thứ tâm Nhưng nếu nói trên phương diện trình độ tu chứng, trên phương diện trình độ tu chứng thì phân ra có hai hoặc có năm, thì phân ra có hai hoặc có năm hai chấm xuống dòng. Phân hai thứ, phân hai thứ là sơ đạo vô thiền, sơ đạo vô thiền. Phải. Tâm đạo này chứng đắc chỉ dựa vào tuệ minh sát, chỉ dựa vào tuệ minh sát với nền tảng sát na định hay cận định, với nền tảng sát na định hay cận định. Cái này chúng ta đã học qua rồi đó. Sát na định hay cận định, phải cũng gọi là đạo thiền khô. Thiền khô chúng ta gọi là can quán giả, gọi là xúc khâu với bách cá đó. Tiếng Hán người ta dịch là can quán giả. Chấm phẩy. Thứ hai là sơ đạo hữu thiền, sơ đạo hữu thiền. Phẩy. Cái chỗ chấm phẩy và phẩy các vị nghe cho kỹ, đừng có viết lộn xộn nha, đừng có tự ý mình á, nhất là mấy vị sư mình á, đừng tự ý. Khi mà tôi kêu bài tôi đã cố ý rồi đó, cô bài vô là phải hiểu liền chứ không. Phẩy. Tâm sơ đạo này, tâm sơ đạo này dựa trên nền tảng kiên cố định Appana Samadhi đó, dựa trên nền tảng kiên cố định cùng với tuệ minh sát, cùng với tuệ minh sát. Ở đây chúng ta cũng cần phải chú ý có một cái từ để gọi cho cái vấn đề này đó, mà thôi viết đi chút xíu hả nó. Tuệ minh sát. Phải. Cũng gọi là đạo thiền ước, (cười) chấm suy dục. Ở đây chúng ta có hai từ. Thí dụ vị A-la-hán mà được gọi là tâm giải thoát chê tô quy mô tí, vị A-la-hán tuệ giải thoát gọi là panya quy mô tí. Chúng ta nghe hai bậc La-hán đó là chúng ta biết rồi. Vị A-la-hán mà được gọi là chê tô quy mô tí, tức là vị A-la-hán đó nói một cách nôm na A-la-hán thiền ước, tức là đắc quả A-la-hán mà có thiền, A-la-hán mà hữu thiền, phải không? Còn nếu mà nói là vị A-la-hán panya quy mô tí, tức là vị A-la-hán chỉ có tuệ minh, chỉ có chứng đắc làm khô phiền não, đoạn trừ phiền não mà không có thiền, vị này không có nhập định, không có hiện thông được đâu. Và những vị này suốt đời vị đó chỉ an trú với cái phẩm hạnh tốt đẹp, không lỗi lầm, bởi vì còn phiền não đâu lỗi lầm. Nhưng mà trong cuộc đời của vị đó thì vị đó không bao giờ được một cái khả năng là nhập thiền, nhập thiền quả, không có nhập thiền quả được. Dù cho hiện tại vị đó cố gắng có tu thiền chỉ đắc được tuệ, đắc được thiền tố đi nữa, vị đó cũng không nhập thiền quả được. Là bởi vì vị đó đắc thiền này sau khi đắc đạo quả A-la-hán. Còn vị nào mà đắc thiền này trước khi đắc quả A-la-hán thì vị đó sau khi chứng đạo quả xong, vị đó mới có khả năng nhập thiền quả. Cho nên trong trường hợp chúng ta mới phân biệt là tuệ giải thoát và cái vị tuệ giải thoát và cái vị tâm giải thoát chứ. Khác nhau chứ. Nhờ được rồi. Chấm xuống dòng. Phân năm loại. Hai chấm. Phân năm loại, hai chấm. Sơ đạo sơ thiền dứt luôn cho chúng ta khổ xuống dòng. Cái hệ thống viết bài ở trên sau ở dưới phải y vậy. Sơ đạo sơ thiền phải là tâm sơ đạo câu hữu với tầm tứ hỷ lạc và định, là tâm sơ đạo câu hữu với tầm tứ hỷ lạc và định. Phải sơ đạo sơ thiền này có thể là vô thiền, có thể là hữu thiền, có thể là vô thiền, có thể là hữu thiền. Ở đây chúng ta phải nhớ, dầu hèn cũng thể, dầu hèn cũng thể, dù cho cái vị đó mà không có đắc thiền, vị đó không có đắc thiền, không có đắc sơ thiền, nhưng mà dầu hèn cũng thể, khi mà người ta chứng được sơ đạo thì sơ đạo đó vẫn có khả năng ngăn trừ năm pháp thiền cái, và trong tâm sơ đạo đó vẫn có đầy đủ những chi thiền cha năng gác là tầm tứ hy lạc định. Vì vậy cho nên nó tương đương với sơ đạo sơ thiền của bậc hữu thiền. Chúng ta nhớ dầu hẹn không thể chứ. Dòng người kia người ta nếu mà phân hệ, cái hệ bổ túc nó không bằng cái hệ chính quy thiệt, nhưng mà dù gì đi nữa cái người mà có được cái bằng bổ túc tốt nghiệp hệ bổ túc thì vẫn hơn là cái người dốt. Chúng ta nhớ gì? Thì cái vị này có đắc thiền khô đắc đạo quả mà thiền khô thì vị đó vẫn có khả năng thiêu đốt pháp thiền cái như thường. Cho nên nghĩa là ân huệ cho là sơ thiền, ân huệ cho cái danh hiệu là sơ đạo sơ thiền vậy đó. Còn nếu mà sơ đạo sơ thiền thật sự của cái người đã chứng được sơ thiền rồi mới đắc đạo thì sơ đạo sơ thiền đó thuộc hệ chính quy, có giá trị lắm. Nghĩa là sau khi đắc sơ đạo sơ thiền, sơ quả sơ thiền rồi thì vị tu đồng quần này vẫn có thể nhập thiền quả được. Nhưng mà cái vị sơ đạo sơ thiền mà thuộc về hệ bổ túc đó, chúng ta gọi là hệ bổ túc, thì cái vị đó mặc dầu được cái danh hiệu là sơ đạo sơ thiền, sơ quả sơ thiền, nhưng mà vị đó hoàn toàn không có khả năng để nhập thiền quả. Chúng ta hiểu cái đó không? Mấy cái này phải nhớ cho kỹ, nhớ không kỹ lên là bài chắc rớt hết quá. Nãy giờ hình như nhắc nhiều cái vụ đó lắm rồi, phải không? Chấm phẩy. Sơ đạo nhị thiền, sơ đạo nhị thiền, mỗi một cái chấm phẩy tức là mỗi một thứ tâm đó nha, mỗi một thứ tâm đó. Còn cái dấu phẩy đó là tôi còn đang giải thích của cái thứ tâm đó. Các vị nhớ khi viết bài chúng ta phải chú ý chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta căng hàng ngang, chúng ta viết cứ chấm phẩy, tức là mỗi bậc thiền, thay vì hai chấm xuống dòng số 1, số 2, số 3, 4, 5. Nhưng mà viết như vậy thì xuống hàng nhiều quá. Sơ đạo nhị thiền phẩy là tâm đạo, là tâm sơ đạo, là tâm sơ đạo câu hữu với tứ hỷ lạc và định. Tứ hỷ lạc và định chỗ này cũng không có gì đáng nói. Chấm phẩy. Tâm sơ đạo tam thiền phẩy là tâm đạo, là tâm sơ đạo câu hữu với hỷ lạc và định, với hỷ lạc và định. Chính thầy tâm sơ đạo tứ thiền phải là tâm đạo, là tâm sơ đạo câu hữu với lạc và định, câu hữu với lạc và định. Chấm phẩy. Tâm sơ đạo ngũ thiền phải là tâm sơ đạo câu hữu với xả và định, câu hữu với xả và định. dẫm xuống dòng. Chúng ta nói thêm chút này, sự khác biệt giữa thánh đạo vô thiền và hữu thiền. Phải nói đến hai phương diện, về nhân tố và về hiệu quả. Cần viết nữa không? Hai người đang nghĩ. Về nhân tố thì nó như thế này, viết để mấy vị mai mốt làm bài kiểm đó. Về nhân tố đó là khác nhau ở chỗ thánh đạo sơ, thánh đạo mà vô thiền với thánh đạo hữu thiền đó, về nhân tố khác nhau chỗ này. Thánh đạo vô thiền là chỉ dựa vào cái nhân tố gì? Dựa vào cái nền tảng của cận định hoặc sát na định mà phát triển minh sát rồi chứng. Còn bậc hữu thiền là dựa vào cái nền tảng kiên cố định, tức là thiền hiệp thế đã chứng, dựa vào đây mà phát triển minh sát tuệ. Đó là về phương diện nhân tố. Về phương diện hiệu quả thì với cái vị mà thánh đạo thánh quả mà vô thiền thì vị đó chỉ hưởng lạc niết bàn chứ không thể nhập thiền quả được, sau này không có nhập thiền quả được. Còn cái vị mà đắc thánh đạo thánh quả với cái tư cách là hữu thiền thì cái hiệu quả là sau này vị đó có thể nhập thiền quả được. Nhập thiền quả có thể là trong vòng một ngày hoặc hai ngày chẳng hạn, là để cho cái tâm quả siêu thế này cứ sanh khởi riết bắt cảnh niết bàn không, bắt cảnh niết bàn không. Đó là chúng ta nói trên cái gì hiệu quả. Thật ra các vị phải chú ý chỗ đó, mà những điều này đã nói rồi thì cần phải, đâu có cần phải viết, nhưng mà nhắc lại cho các vị nhớ thôi. Thôi chúng ta nghĩ đi. Nam mô Tát Sa Phật Ra Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Phật Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Ai chúng ta sẽ học về cái nhóm tâm nhị đạo. Cũng là một loại tâm đạo, mà tâm đạo thì chúng ta biết rồi. Tâm đạo chúng ta biết ý nghĩa thế nào? Gọi là tâm đạo có mấy cách, có mấy ý nghĩa gọi là tâm đạo. Tâm phúc, Hả? Cách gì nữa? Ý nghĩa gì? Thứ hai, Minh Thông, để giúp ngồi xuống đi. Những tâm nào mà có đầy đủ bát chi đạo phối hợp khi nó sanh lên thì như vậy tâm đó gọi là tâm đạo. Những tâm nào dùng đạo đế để sát trừ phiền não, cắt đứt kiết xử thì như vậy đó gọi là tâm đạo. Đó là hai cái ý nghĩa của tâm đạo. Mà tâm đạo thứ nhất chúng ta gọi là sơ đạo, tâm đạo thứ hai chúng ta gọi là nhị đạo, tâm đạo thứ ba gọi là tam đạo, đạo thứ tư gọi là tứ đạo. Đó là chúng ta phân loại theo trình tự thứ lớp của bốn thánh đạo mà chúng ta gọi là nhất nhị sơ nhị tam tứ. Bây giờ chúng ta đề cập đến cái ý nghĩa tư đà hàm. Chữ này có nghĩa là phiên âm thôi, chứ tư ở đây không có nghĩa là bốn, mà tư ở đây cũng không có nghĩa là sự suy nghĩ. Chúng ta đừng nghĩ vậy. Chữ sắc cá đá là nó biến thể từ chữ sắc sinh, tức là một lần. Sắc sinh là một lần. Agami tức là trở lại. Agachati đó, động từ agachati là trở lại. Như vậy chữ agami thành một cái danh động từ nghĩa là trở lại. Sakin agami gọi là sakadagami, tức là vì cái tầng thánh thứ hai này nếu còn trở lại cõi dục giới thì không quá một lần, nghĩa là chỉ một lần thôi. Như vậy chúng ta mới gọi là tư đà hàm. Mà chữ tư đà hàm chúng ta còn gọi là nhất lai. Đúng ra cái chữ này, chữ sakadagami, chúng ta gọi là cái đạo nhất lai, thánh đạo nhất lai, gọi cho đúng là thánh đạo nhất lai. Nhưng mà phiên âm thì người ta đọc là tư đà hàm. Cái chữ agama đây là tên của một bộ kinh mà bên Hán Tạng gọi a hàm. Chữ này tên gọi là a hàm, không biết tại sao người ta phiên âm người ta đọc trại như thế đó, gọi a hàm. Do đó cho nên sakada gami agami ở đây, chữ gami ở đây ta dịch là người ta âm là hàm. Như vậy chúng ta chỉ lấy cái ý nghĩa là, nên nhớ khi mà chúng ta học trong một tâm, chúng ta học ba cái khía cạnh. Thứ nhất, tại sao tâm đạo này gọi là nhị đạo? Vì kể theo thứ lớp của thánh đạo, ở đứng hàng thứ nhì, cho nên gọi là nhị đạo. Tại sao gọi là tư đà hàm? Vì đây là tiếng phiên âm của chữ sakadagami mà được gọi là nhất lai, vì dịch theo cái ý nghĩa của cái tầng thánh này là sau khi đoạn trừ những kiết xử giảm nhẹ những cái sự dục ái và sân, thì lúc bây giờ cái vị thánh đó nếu có trở lại luân hồi ở cõi dục giới thì chỉ một lần thôi, một lần duy nhất, chứ không quá nữa. Ở đây chúng ta nên chú ý như thế này: kẻ phàm phu của chúng ta trên phương diện sanh tử luân hồi, chúng ta không có giới hạn được cái thời gian mà mình luân hồi. Nhưng mà đối với các cái bậc thánh do mãnh lực của thánh đạo sát trừ phiền não hoặc giảm nhẹ phiền não, cho nên các vị đó đã hạn chế, đã giới hạn cái sự sanh tử luân hồi. Trí ở trong thánh đạo, mặc dù đối với những phiền não còn lại, chẳng hạn như vị tu đầu vời, chúng ta thấy nè, diệt được tham tà kiến, diệt được si hoài nghi mới có 5 tâm à, còn lại 7 tâm phiền não, 7 tâm bất thiện, tức là 4 tâm tham ly tà, 4 tham ly tà kiến đó, 2 tâm sân và tâm si phóng dật, vị tu đầu vời vẫn còn. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng vì do mãnh lực của thánh đạo, cho nên cái nhóm phiền não còn lại này nó cũng giống như một cái con, những con vi trùng lao hay vi trùng bệnh mà đã bị người ta hấp rồi, nó bị yếu đi, nó không còn mãnh lực nữa. Chẳng hạn như chúng ta chích thuốc ngừa rồi đó, 3 cái thuốc ngừa đâu phải là thuốc bổ đâu, thuốc ngừa bệnh nữa, ngừa lao, tiêm chủng để mà ngừa bệnh đó, cái đó là người ta chích vô cơ thể mình những con vi trùng bệnh đó đó. Nhưng mà vi trùng bệnh thật á, thì nó mạnh lắm. Bây giờ để mà đối kháng lại vi trùng bệnh thì người ta phải sử dụng cái loại vi trùng đó vào, người ta hấp thu nó lại, làm cho nó giảm bớt đi cái tác hại của nó, rồi người ta đưa cái đó vào trong cơ thể mình. Lúc ban đầu thì cái sự đề kháng của mình, cái cơ thể nó không chấp nhận được, nhưng mà khi bởi vì nó yếu cho nên cơ thể mình chấp nhận được, sau đó những vi trùng khác vô thì ở trong này nó đánh ra, bị mình đã quen đánh những vi trùng này rồi. Thì cũng vậy, đối với thánh đạo, mặc dù những phiền não thánh đạo thấp á, những phiền não còn lại chẳng hạn như tham ly tà, nhưng mà tham ly tà đối với kẻ phàm phu thì giống như cũng những con vi trùng còn nguyên vẹn, vi trùng bệnh còn nguyên vẹn, do đó cho nên nó có tác hại, có thể đưa chúng sanh này đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula chẳng hạn, hoặc là đưa sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà đối với vị tu đà quần, tu đà hàm thì những cái vi trùng phiền não này, mặc dù còn đó, trên danh nghĩa là vị đó chưa diệt được, nhưng về cái mãnh lực của phiền não này thì vị đó đã xong hết rồi. Cho nên tham đối với vị đó, tham đối với bậc hữu học còn, tham ly tà còn, nhưng mà tham đó nhẹ quá. Sân đối với bậc hữu học còn, nhưng mà sân đó nhẹ quá, không đủ sức để dẫn đi tái sanh ở dưới 4 lựa đạo, mà càng không đủ sức để dẫn đi tái sanh ở các cái cõi dục giới quá nhiều lần. Không có, hễ bậc thánh, dù cho bậc thánh thấp nhất đi nữa thì chỉ tái sanh ở trong cõi dục giới không quá 7 lần, còn bậc thánh thứ nhì thì không tái sanh lại cõi dục giới này quá 1 lần. Còn đối với bậc thánh thứ ba thì mặc dù năm thượng phần ký sử vị đó còn nguyên, nhưng mà đối với vị này thì hoàn toàn không có tái tục ở cõi dục giới nữa, mới gọi là bậc bất lai. Anh à gầm đi, chút xíu chúng ta sẽ học tới rồi nữa. Như vậy thì học về cái ý nghĩa này chúng ta chỉ đơn giản thôi, hiểu đơn giản thôi, không có gì lạ. Và chúng ta khi mà học về tâm đạo, chúng ta nhớ luôn luôn tâm đạo là một loại tâm có chức năng đoạn trừ phiền não, cho nên mới gọi là khai về nhà năng, đó là ám chỉ cho tâm đạo đó. chứ không phải tâm siêu thế, tâm nào cũng là khá di nhân năng hết. Còn khi mà chúng ta phân theo nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sơ nhị tam tứ ngũ thiền, là chúng ta thuộc cũng phân theo cái bậc thiền hiệp thế mà vị đó đã chứng đắc. Và ở đây chúng ta cần phải hiểu giống như tâm sơ đạo, nghĩa là vị hành giả tu thiền quán tứ niệm xứ, dầu cho vị đó không có đắc được thiền hiệp thế, nhưng khi đắc được nhị đạo nhị quả thì nhị đạo nhị quả đó vẫn là tương đương với sơ thiền, vẫn là nhị đạo nhị quả sơ thiền. Chúng ta nhớ vậy. Nhưng mà nhị đạo nhị quả sơ thiền của cái vị thiền khô và nhị đạo nhị quả sơ thiền của cái vị thiền ướt khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ là một vị có mãnh lực tái tạo, tái khởi tâm quả để trong lúc nhập thiền quả, còn một vị không có khả năng để tái tạo cái tâm quả đó. Tâm quả đây là khi mà chúng ta nói là chúng ta ám chỉ cho tâm quả này nha. Cái vị mà hữu thiền thì sau khi đắc được sơ đạo nên nhị đạo sơ thiền thì chứng được nhị quả, chứng được nhị quả sơ thiền. Còn đối với cái vị thiền khô thì khi mà vị đó hành tứ niệm xứ thì cũng đắc được nhị đạo sơ thiền, nhị quả sơ thiền. Nhưng mà đối với vị này không có khả năng nhập thiền quả. Chúng ta nhớ gì, mai mốt mình sẽ học thiền quả tới. Còn bắt đầu từ nhị thiền trở lên thì đương nhiên ở đây là chúng ta nhìn thấy cái này là chúng ta biết là vị đó đã có từng đắc được nhị thiền. Chỉ có sơ thiền là phân hai hạng thôi. Đạo quả sơ thiền phân làm hai hạng là hạng thiền khô và hạng thiền ướt, hạng vô thiền và hữu thiền. Nhưng mà bắt đầu từ đạo quả nhị thiền trở đi thì chúng ta biết là bậc đó là bậc hữu thiền không, thiền ướt không. Nhớ mấy cái chỗ này để mai mốt làm bài tập cho nha. Mấy cái chỗ này nhiều khi không có ghi đó. Nhắc rồi, thôi bây giờ chúng ta viết bài đi. Xuống dòng qua thị yếu lý, lý giải, lý giải, lý giải.